Liên Mạn Nhi lên tiếng, tiểu thất, đợi lát nữa rồi xem, hai người bọn họ cũng không giành lại chúng ta. Liên Diệp Nhi cũng nói, Liên Mạn Nhi cười, Liên Mạn Nhi cùng Liên Diệp Nhi chạy lên núi, không phải vì muốn phản lại kháng lại quy củ nữ nhân không thể viếng mồ mà các nàng chỉ muốn lên đây để nhặt vòng hoa. Thanh Minh viếng mồ mà tổ tiên bình thường chính là tổ tông đã chết nhiều năm, chỉ cần đốt giấy tiền vàng bạc là được. Nhưng đối với những ngôi mộ mới, có trưởng bối mới qua đời năm trước hoặc năm nay thì không chỉ đốt vàng mã mà còn phải đốt vàng bạc nguyên bảo, đỉnh vàng đỉnh bạc thời xưa, cùng vòng hoa. Tiểu thất nghe được từ một người bạn của mình là trên thị trấn có một phú hộ mới được chôn cất tại vùng núi phía nam. Tết Thanh Minh, gia đình kia sẽ đến cúng tế, họ còn đi đến cửa hàng vàng mã mua vòng hoa. Người nhà nông đưa linh cữu và mai táng đều phải chuẩn bị vòng hoa. Thường là họ tự mình thêu vì muốn tiết kiệm tiền. Còn những hộ có tiền thì có thể mua vòng hoa tại cửa hàng vàng mã. Loại vòng hoa này do nghệ nhân lành nghề làm. Vải thêu thường là vải hoa được nhuộm bằng sáp đặc biệt, phi thường xinh đẹp. Vòng hoa do nhà nông làm không thể nào sánh nổi. Liên Mạn Nhi không hiểu tại sao có nhà viếng mồ mà xong sẽ đem vòng hoa thiêu hủy, còn có nhà lại không? Tiểu thất nghe bạn của mình nói lại, gia đình này sẽ không đốt vòng hoa cho nên mới nói với Liên Mạn Nhi, hôm nay bọn họ đến đây chính là đợi những người này bái tế xong rời đi, họ sẽ lấy vòng hoa trên đó xuống. Đây là chuyện những đứa nhỏ nhà nông hay làm, bọn hắn không kiêng kỵ gì cả, đơn thuần chỉ là chơi đùa, mà chủ nhân của mấy cái vòng hoa kia cũng không rảnh mà để ý đến. Lúc mấy người Liên Mạn Nhi đến gần ngôi mộ mới kia, những người đến bái tế đã xoay người rời đi. Phía trên nấm mồ chất đống hai vòng hoa, có 7-8 đứa nhỏ giống như từ trong đất chui ra, ổ ạt xông lên cướp lấy thứ mình thích. Ba người Liên Mạn Nhi a một tiếng, cũng chạy tới. Một phen tranh giành, vòng hoa chỉ còn lại khung xương và lẻ tẻ vài miếng giấy hình lá cây. Bọn nhỏ mỗi người đều cầm lấy đóa hoa mình giành được, cười cười rời đi. Liên Mạn Nhi cướp được một đóa hoa giấy phấn hồng to, còn có một quả đào mừng thọ làm bằng giấy. Liên Diệp Nhi đoạt được một đóa hoa hồng lớn. Tiểu thất bị Lục Lang cùng Tứ Lang chèn ép, chỉ nhặt được một đóa hoa nhỏ màu tím. Tỷ tỷ, đóa hoa kia là của đệ giành được nhưng lại bị hắn cướp đi. Tiểu thất quệt miệng, chỉ vào một đóa hoa đính giấy ánh kim trong tay Tứ Lang, cáo trạng với Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi cùng Liên Diệp Nhi lập tức vây quanh Tứ Lang. Tại sao ngươi lại đoạt đồ của tiểu thất? Ngươi làm ca ca vậy đó hả? Trả đóa hoa đó đây, bằng không ta sẽ đánh ngươi. Ngươi dám? Con mắt của Tứ Lang loạn chuyển khắp nơi. Hừ, ngươi xem ta có dám hay không? Liên Mạn Nhi tiếp tục uy hiếp. Tứ Lang nâng tay áo lau nước mũi. Hắn so với Liên Mạn Nhi cùng Liên Diệp Nhi thì lớn hơn một chút. Nhưng hắn và Lục Lang chỉ có hai người, còn bên phía của Liên Mạn Nhi có tới ba người. Liên Mạn Nhi rất hung dữ, Liên Diệp Nhi cũng rất lợi hại. Đánh không lại, lại chạy không thoát. Tứ Lang rất thức thời, đem hoa trả lại cho tiểu thất. Đúng lúc này, đoàn người Liên lão gia tử cũng đi đến. Tiểu thất, để đi viếng mộ đi. Tỷ với Diệp Nhi đi dạo xung quanh đây, sẵn tiện chờ đệ, cha cùng ca ca xuống núi luôn. Liên Mạn Nhi nói, tiểu thất đáp ứng một tiếng, liền cùng Tứ Lang, Lục Lang chạy về phía Liên lão gia tử. Tỷ cũng muốn đi nhìn xem mộ phần của nhà chúng ta ở đâu. Liên Mạn Nhi nói với Liên Diệp Nhi, các nàng không có tiến lên, chỉ đứng đằng sau đoàn người Liên lão gia tử. Xa xa nhìn về hướng này, thấy bọn họ dừng lại, bắt đầu dập đầu trước mộ phần, đốt vàng mã. Liên thủ nhân cùng Liên kế tổ còn cầm cái xẻng, thêm đất vào phía trên mộ phần. Tại sao nhà chúng chỉ có ba ngôi mộ? Liên Mạn Nhi thấy rất rõ ràng. Đám người Liên lão gia tử quỳ lạy, đốt vàng mã trước hai ngôi mộ. Sau đó, chỉ có Liên thủ nhân cùng Liên kế tổ đốt vàng mã cho nấm mộ thứ ba. Chỉ có một mình Liên kế tổ dập đầu trước ngôi mộ kia. Muội nghe cha nói, hai ngôi mộ lớn đó là của ông cố và bà cố chúng ta. Liên Diệp Nhi nói, xem ra Liên gia là từ đời cha chú của Liên lão gia tử mới chuyển tới nơi này. Liên Mạn Nhi kết luận, đồng thời lại có chút kỳ quái. tại sai cho đến bây giờ Liên lão gia tử chưa bao giờ nói qua. Bọn họ đến từ đâu? Trong thời gian Liên Mạn Nhi suy nghĩ vấn đề này, Liên lão gia tử đã đốt xong giấy tiền vàng bạc, mang theo bọn người Liên thủ nhân xuống núi. Liên thủ tín cùng với Ngũ Lang và Tiểu Thất không đi theo, mà còn đứng trước mấy ngôi mộ. Diệp Nhi, muội muốn cùng cha muội xuống núi hay theo tỷ cùng đi qua bên đó xem? Liên Mạn Nhi hỏi Liên Diệp Nhi. Mạn Nhi tỷ, muội đi theo tỷ. Liên Diệp Nhi nói. Vừa rồi nhiều người như vậy, Liên Mạn Nhi không tiến về phía trước. Hiện tại chỉ có người nhà của nàng, nàng cũng không kiêng kỵ gì, rất nhanh đã đi đến chỗ mấy ngôi mộ. Trong giỏ sách Ngũ Lang mang theo còn có một nửa tiền giấy chưa đốt. Liên thủ tín cầm cái xẻng, lấy đất vẩy lên cho tiền giấy. Mùa xuân gió lớn, khắp nơi trên núi đều là cỏ dại, còn có nhiều cây cối chưa kịp xanh tốt trở lại. Nếu không dập tắt toàn bộ đống tro này, có thể sẽ gây nên hỏa hoạn. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Cho nên Liên thủ tín mới ở lại cuối cùng, lấy đất đắp lên cho giấy, bảo đảm không có gì sơ sót. Liên thủ tín là người phi thường cẩn thận, nghiêm túc, có trách nhiệm. Liên lão gia tử để hắn lưu lại làm việc này, có thể hoàn toàn yên tâm. Hai ngôi mộ lớn này là mộ của ông cố và bà cố. Ngũ Lang chỉ vào hai nấm mộ nói với Liên Mạn Nhi, nấm mộ ở trên là của ông cố, cái ở dưới là của bà cố. Ngôi mộ còn lại là của mẹ của đại ca kế tổ. Ngũ Lang lại chỉ vào một ngôi mộ cách đó không xa, nằm xích xuống dưới một chút. Mặc dù không có chỗ để chôn cất ngăn nắp, nhưng cả nhà căn cứ vào giới tính cùng thân phận, vị trí mai táng vẫn có chú ý. Liên thủ tín xử lý tốt cho giấy liền khiêng cái xẻng, không theo đường Liên lão gia tử đi xuống núi, mà quẹo vào một con đường khác ở bên cạnh. Hôm nay Liên thủ tín đặc biệt trầm mặc. Liên Mạn Nhi nhận lấy giỏ từ trong tay Ngũ Lang, mọi người cũng không hỏi nguyên nhân, chỉ yên lặng đi theo sau Liên thủ tín. Liên thủ tín dừng chân lại tại một sườn núi thấp gần đó, trước mặt hắn có một phần mộ nho nhỏ. Phần mộ này tuy nhỏ, nhưng được quét dọn vô cùng sạch sẽ. Bên trên một cây cỏ dại cũng không có. Liên thủ tín buông cái xẻng, lấy giỏ từ trong tay Liên Mạn Nhi, lại tìm mấy tảng đá từ bên cạnh xếp thành vòng tròn trước mộ phần. Sau đó liền ngồi xổm xuống, đốt giấy tiền vàng bạc. Giấy tiền vàng bạc bị thiêu đốt trong ánh lửa hóa thành cho bụi, bay lên, sau đó rơi xuống lần nữa, tụ thành một đống nhỏ trước mộ phần. Liên thủ tín nhỏ giọng nói một câu gì đó, Liên Mạn Nhi không nghe rõ. Đốt xong, Liên thủ tín không vội vã rời đi, mà ngồi xuống bên cạnh mộ phần. Liên Mạn Nhi rất muốn hỏi, nấm mộ này là của ai? Nhưng nhìn sắc mặt Liên thủ tín, nàng thủy chung không hỏi thành lời. Nàng nghĩ, người trong ngôi mộ này nhất định là người rất thân thiết với Liên thủ tín. Nhưng đây là mộ phần của trẻ con mà. Người được chôn cất ở đây rốt cuộc là ai? Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang, Tiểu Thất cùng Liên Diệp Nhi đều lần lượt ngồi xuống. Trong rừng có ngọn gió thổi qua bên tai bọn họ. Không hiểu sao trong lòng bọn họ cũng bị lây lan nỗi bi ai của Liên thủ tín. Phía trên ngọn núi này mai táng rất nhiều người, nhưng đều không có liên quan gì tới họ. Cho dù là ông cố, bà cố, bọn họ cũng chưa từng gặp mặt. Đáng lẽ bọn họ sẽ không đau lòng mới đúng. Bi ai tựa như có như không, nhưng mà nó thật sự tồn tại. Dường như rừng cây này mang lại cho bọn họ, nhưng cũng giống như là do Liên thủ tín tỏa ra bốn phía, lây lan qua cho họ. Người ở dưới đây là tiểu thúc của các con. Liên thủ tín sâu kín nói, phảng phất như tiếng thở dài của rừng cây. Tiểu thúc. Liên Mạn Nhi có chút giật mình, chẳng lẽ Liên thủ tín không phải là con trai út của Liên lão gia tử? Tiểu thúc của các con nhỏ hơn so với ta 2 tuổi, để ấy qua đời lúc 10 tuổi. Liên thủ tín nhìn bầu trời, chậm rãi nói, năm đó gặp nạn đói, chết đói. Hai câu nói ngắn ngủi. Liên thủ tín dùng bộ dáng bình tĩnh để nói ra, nhưng Liên Mạn Nhi biết, ẩn sau đó chính là sóng to gió lớn, thê thảm bi thương đã khắc sâu vào nội tâm của người trong cuộc. Nàng sẽ không cách nào hiểu được, nhưng trong lòng vẫn có cảm giác như bị một khối đá lớn đè nặng trước ngực. Ngồi trầm mặc một lúc lâu sau, rốt cuộc Liên thủ tín cũng đứng lên. Cần phải trở về, mấy người Liên Mạn Nhi cũng đứng lên, đi theo Liên Thủ Tín xuống núi. Coi chừng dưới chân, Liên Thủ Tín đột nhiên nói đừng dẫm lên. Liên Mạn Nhi giữ nguyên tư thế nhấc một chân, cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện trước trên sườn núi trước mặt nàng chính là một mô đất nho nhỏ, không vượt quá hai bàn tay lớn. Nói là mô đất, nhưng thật sự nó chỉ hơi nhô lên một chút so với mặt đất chung quanh, không nhìn kỹ sẽ không phát hiện. Cha, cái này cũng là mộ phần sao? Liên Mạn Nhi hỏi. Liên Thủ Tín chỉ thấp giọng a một tiếng, liền nâng cái sẻng lên, chậm rãi đi xuống chân núi. Liên Mạn Nhi cẩn thận thu hồi chân. Ca, Tiểu Thất, các người nói thử xem, trong này là ai? Liên Mạn Nhi nhỏ giọng hỏi. Ngũ Lang cùng Tiểu Thất đều giữ im lặng. Ban nãy hai người ngồi bên cạnh nấm mộ này, trước mặt là một mô đất nho nhỏ, không thể gọi đó là phần mộ. Mấy đứa trẻ yên lặng đứng cả một buổi. Liên Mạn Nhi ngồi xổm xuống lấy hoa giấy cùng đào mừng thọ mới giành được đặt xuống bên cạnh mô đất, dùng cục đá nhỏ đè lên. Tiểu Thất cùng Liên Diệp Nhi cũng bắt chước làm theo. Trên đường xuống núi, mấy đứa trẻ cẩn thận từng ly từng tí một, thà rằng khó đi một chút, vì bọn họ biết rõ, có lẽ dưới họ đã từng là một tiểu sinh mệnh. Ngày đó, lần đầu tiên Liên Mạn Nhi biết nếu khi sống không có con trai thì khi chết sẽ không được nhập phần mộ tổ tiên, mà trẻ con chết non đến mộ phần cũng không có. Bọn họ thường sẽ bị người nhà dùng đồ hút rác mang theo, tùy tiện tìm một chỗ trên núi hay ở hai đầu bờ ruộng để chôn. Đứa bé của Trương thì cũng do Liên Thủ Tín mang chôn tại đây. Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất ai cũng không nói gì, nhưng bọn hắn đều cho rằng mô đất ban nãy chính là mộ phần của đứa bé kia. Liên Thủ Tín đem hắn chôn ở bên cạnh phần mộ của Tiểu Thúc là vì để cho Tiểu Thúc của bọn họ có thể chăm sóc tốt đứa bé đáng thương này, để cho hai đứa trẻ đáng thương ở dưới đất có thể nương tựa lẫn nhau, không còn sợ hãi sự cô đơn, tịch mịch. Đến dưới núi, Ngũ Lang đuổi theo Liên Thủ Tín nói, đợi con sẽ đem phần mộ của Tiểu Thúc rời về. Còn có đứa bé kia, hắn cũng sẽ không để cho nó phải lẻ loi trơ trọi một mình ở nơi đó. Liên Thủ Tín nở nụ cười, rất vui mừng mà cười. Hắn vỗ vỗ bả vai Ngũ Lang, lắc đầu. Trở về sau khi cha già rồi, chết đi, con nhớ đừng quên viếng mồ mãi cho Tiểu Thúc con là được. Liên Thủ Tín nói, Mạn Nhi tỷ, sau này cha mẹ muội phải làm sao? Liên Diệp Nhi có chút mờ mịt hỏi Liên Mạn Nhi. Liên Thủ Lệ cùng Triệu Thị nếu về sau không thể sinh con trai, với tư cách là người của Liên gia, bọn họ cũng không thể tiến vào phần mộ tổ tiên của Liên gia. Là nữ nhi, Liên Diệp Nhi chỉ có thể tại lúc đưa linh cữu, mai táng và những ngày lễ Tết trọng yếu của một năm sau mới có thể đến viếng mồ mã. Trong đó có một ngày, gọi là ngày lễ Ma Cô, là ngày lễ đặc biệt dành cho nữ nhân. Họ có thể đến viếng mồ mả của người thân mới qua đời. Còn sau này, tế tổ hàng năm, tảo mộ, Liên Diệp Nhi đều không có tư cách tham dự. Hành sự do người, Diệp Nhi, muội đừng suy nghĩ nhiều nữa. Đến lúc đó, muội muốn làm như thế nào thì làm như thế ấy. Liên Mạn Nhi cổ vũ Liên Diệp Nhi. Sức mạnh của quy củ, tập tục là cỡ nào a? Một người lợi hại như Chu Thị, tại Liên gia cơ hồ nàng chính là một tay che trời. Nhưng nàng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn con trai nhỏ bé của mình lẻ loi trơ trọi chôn ở sau núi. Không thể vì hắn tranh thủ một chút lợi ích sau khi chết. Ngoại trừ Liên Thủ Tín thì Liên lão gia tử và những người khác ở Liên gia, ai còn nhớ rõ tại đây có mai tang một người huyết mạch tương thông với bọn họ. Liên Thủ Tín không đau lòng, luyến tiếc đệ đệ và cháu của mình sao? Nhưng hắn vẫn phải dựa theo tập tục, không thể đắp mộ phần cho cháu của mình. Sự chờ mong của hắn đối với Ngũ Lang cũng chỉ dừng lại ở việc đừng quên viếng mồ mã cho hai người đó mà thôi. Không, hắn chỉ nói chớ quên viếng mồ mã cho Tiểu Thúc, chứ không hề nói tới đứa bé chết non kia. Bởi vì đứa bé đó không chỉ không có mộ phần, mà còn không được nhận giấy vàng tiền bạc cùng hương khói cung phụng. Tự nhiên bây tơ đến đây lại cảm thấy buồn buồn, cái phong tục chết bầm gì thế này. Bằng mà Liên Diệp Nhi, nếu như nàng muốn làm được những chuyện nàng muốn làm, nàng tất nhiên phải phá vỡ thế tục, vượt qua trùng trùng điệp điệp trở ngại, biến thành kẻ lập dị trong mắt mọi người. Tại niên đại này, chuyện đó đối với một nữ nhân mà nói, cũng không phải là điều tốt đẹp gì. Trên đường về nhà, tất cả mọi người đều trầm mặc một cách dị thường. Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang, Tiểu Thất cùng Liên Diệp Nhi, từng người đều có tâm sự của mình. Đối với bọn nhỏ mà nói, tâm tình nặng nề cũng không kéo dài được bao lâu. Đến cửa lớn của Liên gia, bọn họ lại vui vẻ trở lại. Chu Thị cùng nhóm con dâu nấu cơm, Trương Thị mang tới một ít thịt heo. Tảo Mộ trở về, cả nhà họ Liên muốn ăn một bữa cơm đoàn viên. Cha, bên chỗ con đang xây nhà, buổi trưa con phải cùng ăn cơm với những người làm công, nếu không, người ta lại soi mói. Liên Thủ Tín nói. Liên Thủ Tín không ăn cơm ở nhà cũ bên này, Trương Thị cùng mấy đứa nhỏ chỉ ở lại giúp nấu cơm chứ cũng không ở lại ăn. Liên Lão Gia Tử cảm thấy lời nói của Liên Thủ Tín có lý, nên cũng không ngăn cản. Chu Thị nhận thịt heo cũng không nói gì. Tết Thanh Minh là ngày phúc của Tổ Tông, là ngày lễ mà cả nhà trôi qua bình thản nhất. Buổi tối, Liên Mạn Nhi mơ một giấc mộng, trong mộng có hai đứa trẻ, một lớn một nhỏ nắm tay nhau, vui sướng chơi đùa trong rừng cây. Trong mộng, nàng không thấy rõ mặt của bọn họ nhưng nàng có thể cảm nhận được bọn họ thật sự rất vui vẻ. Thanh Minh trôi qua, tiết trời đã bắt đầu ấm lại, mùa trồng trọt cuối cùng cũng tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 255, thúc mầm mặt trời cao cao, gió thổi ấm áp. Vừa mới trải qua một mùa đông dài, khí trời này khiến cho mọi người cảm thấy toàn thân đều vô cùng thoải mái. Liên Mạn Nhi ở ngoài phòng lắc lắc tay, đá đá chân. Trải qua tiết Thanh Minh, Trương Thị cuối cùng cũng đã đồng ý cho nàng cởi xuống quần áo bông thật dày, đổi thành áo quần kép, áo hai lớp, bông vải mỏng. Sức nặng của quần áo đột nhiên giảm bớt khiến Liên Mạn Nhi cảm giác tay chân mình linh hoạt, mạnh mẽ hơn hẳn. Chu Thị mang một gáo chấu từ chính phòng đi ra, định đến chuồng gà cho gà ăn, vừa nhấc mắt liền nhìn thấy Liên Mạn Nhi tủm tỉm cười, bộ dáng sôi nổi, lập tức cảm thấy như có gai đâm vào mắt mình. Liên Mạn Nhi cũng nhìn thấy Chu Thị, nàng thấy Chu Thị trầm mặt, trong lòng cười thầm một tiếng, không đợi Chu Thị mở miệng nói chuyện, liền nhanh tay nhanh chân trở về Tây Xương phòng. Ở Tây Xương phòng, đầu giường được đặt gần lò sưởi, phía trên là một dãy dùng để đựng bát nước lớn với đĩa. Từng cái bát nước lớn với đĩa đều được che đậy cực kỳ cẩn thận bằng vải thưa ẩm ướt. Thời tiết ấm lên, đến lúc trồng rau rồi. Vì để nâng cao sản lượng của rau quả, người dân đều tiến hành thúc mầm đối với các hạt giống rau quả, sau đó mới tiến hành gieo hạt. Ví dụ như dưa chuột, bí đỏ, hạt hướng dương, đậu cô ve. Còn có một ít hạt giống rau quả không thích hợp tiến hành thúc mầm, ví dụ như cà tím, cải trắng. Đến thời điểm gieo giống, rải trực tiếp xuống đất là được rồi. Phương thức thúc mầm của nông dân rất đơn giản. Trước tiên là chọn hạt giống no đủ nhất, bỏ vào chén lớn hoặc đĩa, sau đó vẩy nước lên, dùng vải thưa ẩm che kín lại rồi đem đặt ở nơi ấm áp. Mỗi ngày đều vẩy nước để đảm bảo độ ẩm cho hạt. Liên Mạn Nhi đem chén đĩa chứa hạt giống đặt ở đầu giường gần lò sưởi để giữ ấm. Mặt trời buổi trưa ánh nắng nhiều nhất, nàng sẽ đem những chén đĩa này đặt trên bệ cửa sổ để phơi nắng. Như vậy có thể làm cho hạt giống rau quả nảy mầm nhanh hơn. Tỷ, hạt giống nảy mầm chưa? Liên Mạn Nhi vừa vào nhà, đã nhìn thấy Liên Chi Nhi đang vạch vải thưa ra, xem tình trạng hạt giống nảy mầm. Cũng sắp rồi, tỷ thấy chắc khoảng 2 ngày nữa là có thể đem đi trồng rồi, Liên Chi Nhi nói. Liên Mạn Nhi cũng leo lên giường gạch, lấy một cái chén xem xét. Mầm đậu cô ve phát triển tốt nhất, mầm hướng dương phát triển chậm nhất. Có lẽ bởi vì hạt hướng dương bên ngoài còn có một tầng vỏ cứng. Bất quá nó nảy mầm chậm cũng không sao. Bình thường hạt hướng dương cũng trồng cuối cùng. Hướng dương cũng không phải là rau củ thiết yếu gì, mà chỉ là đồ ăn vặt của bọn nhỏ. Phần lớn người nông dân đều trồng hạt hướng dương xen giữa luống rau hoặc ở một góc không dùng tới. Chỉ trồng mấy cây, đủ cho bọn nhỏ ăn là được. Sẽ không chiếm quá nhiều diện tích của vườn rau. Liên Mạn Nhi xem qua các hạt giống rau quả đặt trên giường gạch, lại từ trên giường gạch đi xuống. Ở một góc tường trong phòng của mình, các nàng dùng gạch vỡ cùng đá vụn dựng lên một khối vườn ươm hình chữ nhật. Bên trong vườn ươm đổ đầy cát mịn, thứ chôn bên trong cát mịn chính là củ khoai tây. Người ta trồng khoai tây không phải bằng cách gieo hạt mà là dùng phương pháp gieo trồng bằng củ, chôn củ xuống đất để cho rễ của nó nảy mầm. Liên Mạn Nhi ngồi xổm xuống, nàng có thể trông thấy mầm khoai tây trồi lên trên bề mặt cát. Nàng nhìn kỹ thêm chút nữa, bỗng phát hiện đại đa số khoai tây đều nảy mầm, đợi thêm vài ngày nữa là có thể đem những mầm khoai tây này trồng ở vườn rau. Kiểm tra một lượt mầm khoai tây, Liên Mạn Nhi đứng lên, đi ra ngoài. Nàng tranh thủ thời gian để trở về vì nóng lòng muốn xem tình trạng nảy mầm của hạt giống. Hiện tại sắp đến buổi trưa rồi, nàng còn phải trở lại cửa hàng. Tỷ, muội đến cửa hàng đây. Liên Mạn Nhi nói với Liên Chi Nhi, tỷ có đi cùng muội không? Đợi tỷ một chút, lúc nãy tỷ cho heo ăn rồi. Bây giờ tỷ đi thêm thức ăn cho gà vịt. Mạn Nhi, muội cho heo uống nước đi. Liên Chi Nhi lên tiếng. Liên Mạn Nhi đáp lời, liền múc một gáo nước từ chung nước ở ngoài phòng đi đến cửa chuồng heo. Tường chuồng heo cao hơn thân hình của nàng rất nhiều, đến ngay cả tảng đá xếp bên cạnh cửa chuồng heo cũng cao hơn nàng. Liên Mạn Nhi một chân dẫm lên tảng đá trước cửa chuồng heo, dựa nửa thân người lên cửa chuồng heo. Lúc này nàng mới có thể rót nước vào một cái thùng gỗ đã bị vỡ chỉ còn một nửa chuyên đựng nước trong chuồng heo. Ba con heo con trong chuồng heo nghe thấy động tĩnh, liền chen lấn từ bên trong chuồng heo khò khè chạy đến. Chen vào phía trước của thùng gỗ bị bể, bắt đầu uống nước. Ba con heo con đều lớn hơn lúc trước. Liên Mạn Nhi nhận ra chỉ một thoáng, mỗi con đều vượt qua hai thước, không chỉ nặng gấp đôi. Cứ theo tình trạng này thì đến Tết, ba con heo con sẽ thành ba con heo mập rồi. Liên Mạn Nhi nghĩ như vậy liền cười tủm tỉm, quay đầu lại nhìn máng lợn bên cạnh thùng nước, trong máng còn thừa một ít thức ăn. Tập tính của heo chính là như vậy, cho dù vừa mới ăn xong, chỉ cần có người cho ăn, thì chúng sẽ lại chạy đến ăn tiếp. Liên Mạn Nhi cầm gáo nước không trở về, liền thấy Liên lão gia tử đang khom lưng đứng tại vườn rau phía dưới đông xương phòng. Ông nội, người đang làm gì vậy? Liên Mạn Nhi vừa hỏi, vừa đi qua, cách tường thấp, nhìn vào bên trong. Liên lão gia tử đứng bên một khoảng đất trồng rau hình vuông, đất ở luống rau rất ẩm ướt. Tràn đầy mầm cây xanh xanh, bên cạnh luống rau là mảnh cỏ ướt đẫm. Ông đang xem mầm thuốc lá như thế nào rồi? Liên lão gia tử ngẩng đầu nói. Liên lão gia tử thích hút thuốc lá sợi, nghe nói năm nay vườn rau ở tiền viện phía đông, ông định dùng nó để trồng thuốc lá sợi. Thuốc lá sợi là giống cây mảnh mai, trước tiên phải ươm mầm, sau mới gieo trồng. Liên lão gia tử nhổ một chút rau xanh, lại đắp lên mảnh cỏ để giữ ấm. Chỉ khi đến giữa trưa trời nắng, mới mở mảnh cỏ ra, để phơi nắng mầm thuốc lá vườn thuốc lá sợi này. Liên lão gia tử không phải chỉ để cho chính mình hút mà còn có thể bán trên 200-300 cân. Giá tiền của thuốc lá sợi so với rau quả bình thường cao hơn nhiều. Nhưng người trồng cần phải chăm sóc tỉ mỉ cho nó. Quá trình phơi nắng và chế biến sau khi thu hoạch cũng rất tốn thời gian và công sức. Cháu thấy mầm này rất tốt. Khi nào thì ông nội bắt đầu trồng? Liên Mạn Nhi hỏi. Còn phải đợi vài ngày, mầm còn quá nhỏ. Khi nào chúng dài bằng bàn tay mới có thể đem đi trồng? Liên lão gia tử dùng tay đo, nói với Liên Mạn Nhi. Là một lão nông dân lâu năm, hắn rất thích cùng người khác đàm luận về chủ đề trồng rau, trồng hoa màu. Trong số những đứa trẻ trong nhà, chính xác hơn là trong số các nữ nhân, chỉ có Liên Mạn Nhi là quan tâm tới việc này. Bởi vậy Liên lão gia tử càng yêu thích Liên Mạn Nhi thêm mấy phần. Đợi lát nữa cháu hỏi cha cháu một chút, năm nay cha cháu có tính trồng thuốc lá sợi hay không? Số mầm ở đây chắc đủ dùng. Liên lão gia tử nói với Liên Mạn Nhi, vâng, chút nữa cháu sẽ hỏi cha cháu. Liên Thủ Tín không có thói quen hút thuốc lá sợi. Năm nay, nhà Liên Mạn Nhi không có ý định trồng thuốc lá sợi. Bất quá, Liên Mạn Nhi vẫn đáp như vậy. Trong lúc này, Liên Chi Nhi đã cho gà vịt ăn xong. Liên Mạn Nhi liền đem gáo nước vô nhà. Hai tỷ muội kiểm tra kỹ trong và ngoài phòng một lần, sau đó khóa cửa lại đi đến cửa hàng điểm tâm sáng. Đi đến giữa đường, tỷ muội hai người tách ra. Liên Chi Nhi trực tiếp đi đến cửa hàng điểm tâm sáng, giúp Trương Thị nấu cơm. Liên Mạn Nhi thì đi đến công trường đang xây cửa hàng mới, xem Liên Thủ Tín. Liên Thủ Tín vì muốn đẩy nhanh tốc độ để trước ngày mùa có thể xây xong nhà mới nên đã mời thêm một số người nữa. Hiện tại xà nhà của cửa hàng mới đã làm xong rồi, các loại đòn tay cũng đã ghép xong. Ngày hôm qua làm nóc phòng, hôm nay còn một việc cuối cùng nhưng vô cùng quan trọng, đó chính là lợp ngói, hay còn gọi là phô ngói. Phô ngói phải có tay nghề chuyên môn mới có thể làm tốt, bởi vậy trên nóc nhà cũng không có nhiều người, trong và ngoài phòng mới có nhiều người, mọi người đều đang vội vàng kết thúc công việc. Phía sau cửa hàng có thợ đang xây tường, xây thành một cái tiểu viện. Trong sân có hai gian phòng này là dùng nguyên vật liệu thừa khi xây cửa hàng để làm, chuẩn bị chỗ cho người làm ở, ngoài ra còn có thể dùng nó để chứa tạp vật. Góc tiểu viện là chuẩn bị cho tiểu hoàng ngưu. Phía trước cửa hàng cũng có mấy người làm công đang bận rộn. Bọn họ đang dùng gạch vỡ để xây bùn hoa. Đây là yêu cầu của Liên Mạn Nhi. Đất trống bên cạnh cửa hàng cũng phải sửa sang lại. Chỗ đó dùng để chôn cọc gỗ hoặc đặt ụ đá. Dùng để buộc ngựa và đậu xe. Liên Thủ Tín vội vàng phối hợp trong ngoài nhịp nhàng, cân đối. Rất ra dáng ông chủ. Lợp nhà là việc hao tâm tốn sức. Bận rộn mấy ngày nay, Liên Thủ Tín cơ hồ không có được một giấc ngủ ngon, lượng cơm ăn thì nhiều hơn so với trước kia nhưng cả người vẫn gầy một vòng, có điều tinh thần luôn tốt hơn so với bất kỳ thời điểm nào trước kia. Công việc đã đến thời khắc cuối cùng, một chút cũng không thể chậm trễ. Mạn Nhi, buổi trưa chúng ta ăn gì? Liên Thủ Tín thấy Liên Mạn Nhi đến, liền hỏi, mẹ nói ăn thịt heo hầm cách thủy. Liên Mạn Nhi giòn giòn giã giã đáp, mọi người có nghe thấy không? Buổi trưa chúng ta ăn thịt heo hầm cách thủy. Liên Thủ Tín hô to lên với những người đang phô ngói. Trong và ngoài phòng lập tức vang lên âm thanh ủng hộ vang dội. Liên gia lợp nhà, đồ ăn chu cấp đặc biệt tốt, điều đã truyền ra. Có lợi ích thực tế thịt heo hầm cách thủy chờ ở phía trước, mọi người lại càng thêm nhiệt tình. Liên Mạn Nhi cười thầm, nàng biết Liên Thủ Tín cố ý nói như vậy. Chiêu này dùng để ủng hộ tinh thần của mọi người, thật sự là trăm phát trăm trúng. Ăn cơm chưa xong, Liên Thủ Tín lại mang người đi đến cửa hàng mới. Liên Mạn Nhi cùng Trương Thị ở lại thương lượng chuyện bắt đầu trồng rau. Mẹ, hôm nay chúng ta làm hàng rào đi. Liên Mạn Nhi kiến nghị, các loại mầm cây giống phát triển rất tốt, còn phải đợi khoảng 1-2 ngày. Mảnh đất các nàng mua xung quanh không có tường rào, cho nên bây giờ phải làm hàng rào ở xung quanh vườn rau để tránh gà vịt vào phá hoại rau xanh. Trương Thị gật đầu. Triệu Thị cùng Liên Diệp Nhi đều ở cửa hàng ăn cơm trưa, sau đó cũng không vội vã trở về nhà. Hôm nay không có quần áo cần giặt gấp, hai người bọn họ nói muốn ở lại giúp đỡ. Thạch Hoa Tử cũng nói muốn tới giúp đỡ. Mẹ, con với Tiểu Thất đi cày ruộng. Trước khi đến trường, có thể cày được một đường mương, tránh cho mọi người đỡ phải tốn công đào. Ngũ Lang nói xong, liền đi về với Tiểu Thất để dắt trâu đi cày. Tiểu Thất dắt trâu, Ngũ Lang ở phía sau đỡ cày, dọc theo bốn phía vườn rau cày một đường mương sâu khoảng nửa thước. Mấy người Liên Mạn Nhi dựng hàng rào xung quanh đó. Hàng rào là dùng thân cây đã tuốt sạch lá cắm xuống đất, sau đó lấy đất lấp lại, dùng chân dẫm lên. Để cho hàng rào được chắc chắn, người ta còn dùng cây rào ngang ở phía trên, sau đó dùng lá của hoa mã lan buộc chặt lại. Có trâu và lưỡi cày cho nên trong quá trình làm việc tiết kiệm được rất nhiều sức lực cùng thời gian. Liên Mạn Nhi dựng xong hàng rào liền trở lại cửa hàng để sửa sang lại sổ sách. Đang làm thì nghe thấy có tiếng bước chân vang lên bên ngoài. Chao ôi, Lỗ tiên sinh đến rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 256, tiên sinh tại nhà. Liên Mạn Nhi nghe Trương Thị nói chuyện ở bên ngoài, nói Lỗ tiên sinh đến rồi, lập tức liền bỏ sổ sách xuống giường mang giày ra đón. Có một người nam nhân trung niên đang đứng trước cửa hàng, dáng người trung bình, khuôn mặt trắng thon gầy, bên dưới là bộ râu ngắn, trên người mặc y phục màu đỏ thẫm làm bằng vải sa tanh. Trên khuỷu tay của người đó còn vắt một trường bào màu xanh ngọc, đang ôm quyền hành lễ với Trương thị. Lỗ tiên sinh đến rồi, mời người vào trong phòng ngồi. Liên Mạn Nhi vội vàng chào hỏi, thỉnh Lỗ tiên sinh vào trong phòng, nhận trường bào từ trong tay hắn, tạm thời để sang một bên, lại lấy trà từ cái khay bên cạnh đợi Trương thị đun nước mang đến, vội vàng pha trà cho Lỗ tiên sinh. Tiên sinh, đây là trà lài tốt nhất ở trấn trên của chúng ta. Hôm qua ca ca của ta vừa mua về, ngài nếm thử xem có ngon không? Liên Mạn Nhi bưng chén trà đặt trên bàn nhỏ trước mặt Lỗ tiên sinh. Lá trà ở thời đại này rất quý giá. Người nhà nông bình thường không có thói quen uống trà. Cho dù có uống trà, bọn họ cũng sẽ chọn loại trà rẻ, nhặt vỏ nát ra. Chỉ cần một ít trà là có thể pha được một ấm lớn. Đương nhiên, nước trà đó thì không dễ uống. Nhà của Liên Mạn Nhi cũng không uống trà. Trà lài này là mua để dành riêng cho vị Lỗ tiên sinh trước mặt đây. Lỗ tiên sinh uống trà, nhẹ gật đầu. Ở chỗ này, có thể uống được loại trà này đã rất tốt. Mạn Nhi, mọi người cũng đừng vì ta mà quá tốn kém. Ta đã hạ quyết tâm muốn nhập gia tùy tục. Lỗ tiên sinh nói chuyện chính là tiếng phổ thông điển hình. Nãy giờ Liên Mạn Nhi vẫn chú ý quan sát vẻ mặt của Lỗ tiên sinh, thấy người hài lòng với loại trà này, liền nở nụ cười. Tiên sinh thích là tốt rồi, loại trà này nhà chúng ta còn mua nổi. Ngũ lang cùng tiểu thất còn chưa tan học. Lỗ tiên sinh chậm chậm uống trà, hỏi, có lẽ sắp về rồi. Liên Mạn Nhi đáp, tiên sinh, người ngồi đây uống trà. Ta đi chuẩn bị chút trái cây cho người. Liên Mạn Nhi nói xong, lấy ra một cái hộp. Bên trong là táo, lê, hạch đào, đậu phộng. Mấy thứ trái cây cùng điểm tâm, đặt trên bàn trước mặt Lỗ tiên sinh. Lại đem hai quyển sách đặt lên bàn, để hắn một bên uống trà, một bên đọc sách. Chờ Ngũ lang cùng tiểu thất tan học trở về. An trí xong cho Lỗ tiên sinh, Liên Mạn Nhi mới trở lại cái bàn bên cạnh. Tiếp tục tính toán các khoản thu chi của hôm nay. Bởi vì rất quen thuộc việc tính toán cho nên Liên Mạn Nhi vừa tính toán sổ sách vừa vụng trộm liếc nhìn Lỗ tiên sinh, thấy hắn rất an nhàn tự tại đọc sách uống trà, lúc này mới yên lòng. Liên Mạn Nhi để tâm tới Lỗ tiên sinh như vậy là có nguyên nhân. Liên Mạn Nhi nhận thức Lỗ tiên sinh là sau khi mở tiệm giặt quần áo. Trên núi người đưa đồ đến giặt, phần lớn đều là quần áo bằng vải thô, tối đa cũng chỉ là vải mịn, lụa tơ tằm rất hiếm thấy. Cho nên khi vị đại thúc trung niên ria mép này đưa kiện gấm vóc đến liền hấp dẫn lực chú ý của Liên Mạn Nhi. Đương nhiên, lúc ấy thứ hấp dẫn lực chú ý của Liên Mạn Nhi không chỉ là quần áo mà còn là chính con người của Lỗ tiên sinh. Đồng dạng là mặc quần áo vải thô đứng ở đó, không nói gì nhưng Lỗ tiên sinh vẫn khiến cho người khác phải chú mục vào mình. Không phải vì hắn lớn lên khôi ngô tuấn tú mà là vì khí chất trên người hắn khiến hắn nổi trội giống như hạc giữa bầy gà. Lúc ấy Liên Mạn Nhi đã nhạy cảm suy đoán, người này chắc chắn không phải là phu khuân vác hay thợ thủ công bình thường, thậm chí cũng không phải thu chi hoặc quản sự trên núi. Người có khí chất như vậy vốn không nên xuất hiện ở chỗ này. Kiện gấm vóc đó nàng không dám giao cho người khác giặt, phụ nữ nhà nông quanh năm làm việc nặng. Tay chân đều rất thô, không cẩn thận sẽ làm hỏng kiện gấm vóc này. Liên Mạn Nhi đem kiện trường bào kia giao cho Liên Chi Nhi giặt, cũng dặn dò Liên Chi Nhi nhất định phải giặt sạch sẽ, tỉ mỉ. Về sau, Liên Mạn Nhi đem trường bào giặt sạch, ủi phẳng phiu trả cho Lỗ tiên sinh, thu của Lỗ tiên sinh 4 văn tiền. Lỗ tiên sinh rất vừa lòng trả tiền, sau đó hắn mang tất cả quần áo bằng tơ lụa của hắn ra cho Liên Mạn Nhi giặt ủi và trả cho nàng một ít bạc làm tiền đặt cọc. Liên Mạn Nhi cùng Liên Chi Nhi bởi vậy mà việc buôn bán nhỏ lời được một ít, mà cách nói chuyện của Lỗ tiên sinh càng làm cho Liên Mạn Nhi hiếu kỳ. Cho nên đợi khi lão hoàng đến ăn cơm, Liên Mạn Nhi liền hỏi thăm Lỗ tiên sinh rốt cuộc là người nào. Lão hoàng không giấu giếm, nói tất cả những gì hắn biết, kể cả suy đoán của hắn cho Liên Mạn Nhi nghe. Liên Mạn Nhi không nghe thì thôi, nghe xong thật đúng là bị dọa giật mình. Vị Lỗ tiên sinh này vốn tên là Lỗ Hiếu Đạt, tự nguyên trực, là quan viên ngũ phẩm của triều đình nhưng bởi vì cá tính ngay thẳng, không chịu thông đồng làm bậy mà đắc tội với người ở quan trường, bị thêu dệt tội danh, bắt vào kinh thành. Sau khi hình bộ thẩm tra xong, cuối cùng bị cách chức xung quân. Ngay lúc này, người của Trầm gia vào kinh, lệnh ý chỉ xây miếu cho Trầm Hoàng hậu ở trên núi bên cạnh thôn Tiểu Trầm. Nhắc tới cũng khéo, từ lúc Trầm Hoàng hậu còn tại thế liền có ý muốn tu miếu, lúc ấy còn thỉnh người đến vẽ đồ án. Khi đó Lộ tiên sinh đang ở kinh, cũng tham gia vào việc thiết kế nên có người ở trước mặt của Trầm gia nhắc lại chuyện này, vì Lộ tiên sinh cầu tình. Người của Trầm gia đi nghe ngóng rõ ràng, Lộ tiên sinh thật quả thật là người có tài danh, làm người chính trực, đắc tội với người danh vọng không cao, vì thế liền đáp ứng chuyện này, hướng hoàng đế thỉnh chỉ, miễn cho Lộ tiên sinh phải chịu tội xung quân, để cho hắn tới đây xây miếu vì Trầm hoàng hậu. Bất quá điều cho khiến Liên Mạn Nhi chú ý không phải Lộ tiên sinh từng làm quan ngũ phẩm, điều khiến Liên Mạn Nhi để ý là Lộ tiên sinh là tiến sĩ Hy Hòa năm thứ 6. Tiến sĩ A, lúc ấy ánh mắt Liên Mạn Nhi liền sáng lên. Trong phạm vi trăm dặm quanh đây còn không có tiến sĩ, các tiên sinh dạy học trên trấn trên cũng chỉ dừng lại ở mức tú tài. Đúng là vàng từ trên trời rơi xuống, lại là vàng thật giá thật. Lộ tiên sinh có làm quan hay không, nàng không thèm quan tâm, nàng quan tâm là Lộ tiên sinh có thực học, đã từng khảo trúng tiến sĩ. Nếu như có thể nhận Lộ tiên sinh làm lão sư, như vậy con đường khoa cử của Ngũ Lang cùng Tiểu Thất không phải lại càng có hy vọng, mà nàng cũng không cần mỗi ngày đều mỏi mắt chờ mong Ngũ Lang cùng Tiểu Thất học được ở trường những gì về dạy lại cho nàng. Cơ hội khó có được, nhất định phải làm cho Lộ tiên sinh trở thành lão sư của gia đình nàng. Đây là quyết định của Liên Mạn Nhi sau khi biết thân thế của Lộ tiên sinh. Nàng đem chuyện này nói với người nhà, mọi người, đặc biệt là Ngũ Lang cũng đồng ý quyết định của nàng. Ở trên núi, Lộ tiên sinh cũng không phải là đại quản sự, người chỉ là cố vấn thiết kế, Trầm gia trả thù lao cũng coi như hậu đãi. Lộ tiên sinh là người yêu sạch sẽ, nhưng chính bản thân lại không biết cách thu dọn. Từ sau khi phát hiện Liên Mạn Nhi giặt quần áo rất tốt, hắn thường xuyên mang áo quần đến cho nàng giặt. Liên Mạn Nhi liền mượn cơ hội này, cầm sách đến thỉnh giáo Lộ tiên sinh. Một tiểu cô nương ở nông thôn lại hiểu biết chữ nghĩa, còn thỉnh giáo kiến thức của hắn, Lộ tiên sinh giật mình. Giật mình qua đi, Lộ tiên sinh cũng rất kiên nhẫn giảng giải cho Liên Mạn Nhi những vấn đề nàng đưa ra. Mấy lần như thế, Liên Mạn Nhi phát giác Lộ tiên sinh rất bác học, có thể nói là trên thông thiên văn dưới tường địa lý, một vấn đề vô cùng đơn giản. Lộ tiên sinh có thể lấy dẫn chứng phong phú, giảng giải vừa có chiều sâu, lại vừa sinh động, khiến Liên Mạn Nhi mở rộng tầm mắt. Sau đó Liên Mạn Nhi liền cố ý để cho Ngũ Lang tiếp xúc với Lộ tiên sinh, Ngũ Lang cũng được lợi không nhỏ. Hắn cảm thấy trình độ của lão sư ở trường không cách nào bằng được với trình độ của Lộ tiên sinh. Qua những ngày tiếp xúc, Liên Mạn Nhi phát hiện Lộ tiên sinh làm người chính trực, hơn nữa lại không kiêu ngạo. Sau khi quen thuộc với bọn họ, mọi người trò chuyện với nhau rất tốt. Thử dò xét một chút, Liên Mạn Nhi cảm thấy thời cơ đã đến. Nếu bây giờ bái sư, có lẽ Lộ tiên sinh sẽ không cự tuyệt a. Hiện tại, nàng khảo sát Lộ tiên sinh cũng là cho Lộ tiên sinh cơ hội để khảo sát bọn họ. Dù sao, cho dù Lộ tiên sinh có học thức đi nữa nhưng khi thu nhận đệ tử, nếu như đệ tử ngu đần, không có ngộ tính, thì tất cả không phải đều vô ích sao? Liên Mạn Nhi vừa tính sổ sách vừa suy nghĩ, cơm tối phải chuẩn bị phong phú một chút, hôm nay sẽ đem chuyện này nói ra, nhất định phải đem cục vàng tiến sĩ Lộ tiên sinh mang về nhà. Đợi khi Liên Mạn Nhi đem một ngày thu chi tiền đều tính toán rõ ràng, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất vừa vặn tan học trở về. Gặp Lộ tiên sinh, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất đều vui mừng nhướng mày, cung kính hành lễ vấn an với Lộ tiên sinh. Hôm nay học được những gì? Lộ tiên sinh thấy hai tiểu huynh đệ cung kính với mình như vậy, rất vừa lòng, để sách trong tay xuống hỏi. Ngũ Lang cùng Tiểu Thất nhất nhất đáp lời. Tiên sinh, ta có vấn đề muốn thỉnh giáo người. Ngũ Lang lên tiếng. Được, ngồi xuống đây rồi nói. Lộ tiên sinh ôn hòa nói. Liên Mạn Nhi liền thu dọn tất cả sổ sách trên bàn, sau đó đem cái bàn đến trước mặt Lộ tiên sinh. Ba huynh muội ngồi cùng một chỗ nghe Lộ tiên sinh giảng giải. Thẳng đến khi Trương thị bắt đầu nhóm lửa làm cơm tối, Lộ tiên sinh mới nghỉ một chút. Ngũ lang rất săn sóc, đứng dậy thêm trà nóng cho Lộ tiên sinh. Liên Mạn Nhi ra gian ngoài, nói với Trương thị, tối nay nên nấu thêm vài món ăn. Ca, một hồi, muội thử đề cập với Lộ tiên sinh về vấn đề bái sư có được không? Đợi Ngũ lang từ trong nhà đi ra lấy nước, Liên Mạn Nhi liền thương lượng với Ngũ lang. Vậy thì tốt quá, Vinh sắp chờ không nổi nữa rồi. Ngũ lang vui vẻ nói, muốn thỉnh Lộ tiên sinh làm lão sư, cần phải có gia trưởng trong nhà ra mặt, vậy mới có vẻ trịnh trọng. Tiểu thất liền đi tìm Liên Thủ Tín. Lộ tiên sinh, ở trong mắt những người nông dân như chúng tôi, ngài chính là người trên. Bất quá ta có một yêu cầu quá đáng, liên quan đến tiền đồ của bọn nhỏ, Liên Thủ Tín có chút khẩn trương. Tuy rằng Liên Mạn Nhi và Ngũ Lang sớm đã dạy hắn phải nói như thế nào, giống như yêu cầu quá đáng, lời này là do Liên Thủ Tín vừa mới học được. Thỉnh ngài dạy bảo cho mấy đứa trẻ, đây cũng là duyên phận, bằng không cho dù chúng ta có thắp nhang cầu nguyện, trả bao nhiêu tiền cũng thỉnh không được ngài. Tiền học chúng ta khẳng định sẽ cố gắng hết sức. Lộ tiên sinh không giống với những người bình thường Liên Thủ Tín hay qua lại. Lộ tiên sinh là tiến sĩ, là nhân tài kiệt xuất trong số nhiều người đọc sách. Bởi vì khẩn trương, Liên Thủ Tín nói chuyện có chút lắp ba lắp bắp, cuối cùng đều đã quên hết những lời Liên Mạn Nhi và Ngũ lang dạy. Nhưng mà những lời vừa mới nói ra đều là lời thật lòng. Tiên sinh, xin người hãy làm lão sư của chúng ta a. Ngũ lang, Liên Mạn Nhi cùng tiểu thất quỳ xuống bái lạy Lộ tiên sinh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 257, trồng rau edit, co the libator. Lily Lộ tiên sinh nhận lễ bái của ba đứa trẻ nhưng lại trầm ngâm không trả lời. Liên Thủ Tín khẩn trương đến nỗi chán đều muốn đổ mồ hôi. Hắn cảm thấy vì vừa rồi hắn nói không được tốt, quá thô thiển, nên đã làm hư mọi chuyện. Bất luận như thế nào đều phải tìm cách làm cho mọi chuyện tốt đẹp. Gặp được danh sư không phải là dễ. Đây quả thật là cơ hội ngàn năm khó gặp của bọn nhỏ. Liên Thủ Tín khẩn trương mà nghĩ. Không đợi Liên Thủ Tín nghĩ ra biện pháp gì, Lộ tiên sinh đã cười vươn tay, để cho mấy đứa trẻ đứng lên. Không nghĩ tới nơi này, ta còn có thể gặp được mấy đứa trẻ như vậy. Ta cái gì đều đã làm qua nhưng cho tới bây giờ chỉ có lão sư là chưa làm qua. Thân phận thầy trò cũng không quan trọng. Lời nói của Lộ tiên sinh làm cho Liên Thủ Tín có chút khó hiểu. Vậy Lộ tiên sinh đã đáp ứng hay là không đáp ứng làm lão sư của bọn nhỏ? Liên Mạn Nhi, Ngũ lang cùng tiểu thất liếc nhau một cái. Sắc mặt của cả ba đều rất vui mừng. Ba người kiên trì bái lại thêm lần nữa mới bằng lòng đứng lên. Tiên sinh, về sau chúng ta vẫn gọi ngài là tiên sinh. Liên Mạn Nhi hỏi. Ừ, cứ như vậy là tốt rồi. Lộ tiên sinh cười gật đầu. Ngũ lang bưng một chén trà nóng, cung kính đưa cho Lộ tiên sinh. Lộ tiên sinh cười nhận lấy. Tiên sinh, ngài ở chân núi, chỗ đó ăn ở đều bất tiện. Nếu không, ngài chuyển đến nhà chúng ta ở đi. Liên Mạn Nhi lại nói, chuyện này nàng đã sớm nghĩ kỹ, hơn nữa nàng đã cùng người nhà thương lượng qua. Lúc này, Liên Thủ Tín mới biết được Lộ tiên sinh đã đáp ứng dạy con của mình, không khỏi mừng rỡ. Lộ tiên sinh, chúng ta mới xây nhà mới, cố ý chuẩn bị cho ngài một gian. Ngài rời qua, hết thảy mọi chuyện đều có chúng ta chăm sóc. Nhà chúng ta tuy không giàu có, nhưng so với việc ngài ở một mình trên núi tốt hơn nhiều. Nếu tiên sinh nguyện ý, còn có thể ở trong miếu. Ngũ lang nói, chúng ta đã nói với chủ trì trong miếu, để một gian thiện phòng cho ngài. Đến lúc đó ta với tiểu thất cũng có thể bưng trà rót nước, chăm sóc ngài. Ba đứa trẻ lại thêm Liên Thủ Tín. Ngươi một lời ta một câu, khiến cho Lộ tiên sinh cảm thấy ấm áp trong lòng. Bị giáng chức đến nơi đây, sinh hoạt bất tiện chỉ là một phương diện. Đầy bụng kinh luân, lại chỉ có thể hoang phí. Không có bằng hữu để cùng đàm thi luận thư, trống trải trên tinh thần mới là điều khiến hắn khó chịu nhất. Hiếm khi gặp được những đứa trẻ như Ngũ lang, Liên Mạn Nhi cùng tiểu thất, còn nhỏ mà đã dốc lòng cầu học, lại có tư chất tốt. Ba đứa nhỏ này giống như những viên ngọc thô chưa được mài giũa, khiến hắn muốn dốc lòng truyền thụ tất cả sở học của mình. Đương nhiên, người của Liên gia chất phác, nhiệt tình, cũng khiến cho một người đang chán nản, cô độc tại đất khách quê người như hắn sinh ra hảo cảm. Lộ tiên sinh chính mình rất rõ ràng. Hắn tuy bị giáng chức quan, nhưng với tài học của hắn, nếu hắn nguyện ý, sẽ có rất nhiều nhà giàu phú hộ thỉnh hắn làm gia sư. Nhưng hắn càng muốn ở lại Liên gia. Tại Liên gia hắn không phải là gia sư mà giống như là một phần tử của nhà này. Mọi người trong Liên gia muốn Lộ tiên sinh đến đây ở, thuận tiện hơn cho bọn họ trong việc chiếu cố Lộ tiên sinh. Liên Mạn Nhi cũng có tâm tư nhỏ của riêng nàng. Lộ tiên sinh đến ở nhà các nàng, vậy thì sẽ không bị người khác đoạt đi nha.